Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, già mới có con. Muốn nói lên cho nhi tử nữ nhi đặt tên còn nhiều lần trắc trở. Lúc trước lấy mấy cái tên, cuối cùng mới quyết định xuống tới. Nhi tử gọi Triệu Hoa Hạ, nữ nhi gọi Triệu Y Nguyên. Đối với con trai của chính mình, Triệu Tinh Thần vẫn là cất một điểm tư tâm. Bởi vì chính mình đến từ Hoa Hạ, sở dĩ lấy tên Triệu Đại Hoa tự nhiên có quẻ niệm kiếp trước. Dương ta lớn Hoa Hạ uy danh ý tứ. Cha, chấm ngoặc kép, một đôi nhi nữ nhào đem tới. Mới 2 tuổi, thế mà hành tẩu như bay. Triệu Tinh Thần vươn ra hai tay, một bên một cái ôm trên người. Phu nhân, người vất vả. Triệu Tinh Thần một mặt áy náy nói. Hàn Phương thật rất vất vả. Bất quá, vất vả sau luôn luôn có thu hoạch. Người nhìn, Đại Hoa cùng Y Nguyên mới 2 tuổi. Bọn hắn đã là nhất phẩm tán tiên. Ha ha ha, cái này trên đời, chỉ sợ chỉ có ngươi Triệu Tinh Thần nhi tử mới có loại này siêu năng lực. Sư tôn Yến Đạo Tử vuốt, dầu cười to mở, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nghĩ không ra sư mẫu Lâm Thoại Mi ở một bên liếc mắt oán trách nói. Hắc hắc, ta sao có thể cùng ta cái này đệ tử thiên tài so sánh có phải hay không? Yến Đạo Tử sờ soạng hạ sọ não, cười ngây ngô nói, không thể so sánh cũng không thể quá kém có phải hay không? Ngươi xem một chút, Bay Dương đều 1 tuổi, liền cái linh anh cảnh đều không thể bước vào. Yến Đạo Tử, ngươi cái này mặt mo hướng chỗ nào đặt? Lâm Thoại Mi oán trách nói, Bay Dương là ai a? Triệu Tinh Thần một mặt choáng nhìn xem sư tôn hỏi, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, lập tức, Hạo Thiên lão tổ cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, mà Lâm Thoại Mi cùng Yến Đạo Tử mặt đều đỏ rừng rực. Thần ca, ngươi còn không biết a? Ngọc Thế Hàn Phương hé miệng cười nói. Không biết a, hắn đến cùng là ai? Triệu Tinh Thần hỏi, sư tôn già mới có con. Ngọc Thế Hàn Phương cười nói. A, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần một mặt khiếp sợ nhìn xem sư tôn sư mẫu. Hai người đều hơn 200 tuổi người, thế mà còn mang thai sinh con. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mắc cỡ chết người ta rồi. Yến Đạo Tử tranh thủ thời gian khoát tay nói. Xấu hổ cái gì xấu hổ. Ta Lâm Thoại Mi lại không có đi trộm người. Là ngươi Yến Đạo Tử loại. Nghĩ không thừa nhận a? Lâm Thoại Mi hừ nói. Phu nhân, ta nào dám đâu. Yến Đạo Tử một mặt xấu hổ. Gạt ra cười. Bất quá, cái kia cười hình như so với khóc còn khó nhìn hơn. Tranh thủ thời gian ôm đến cho sư phụ này của ta huynh nhìn một cái. Triệu Tinh Thần cười to mở. Không lâu, Lâm Hàn Thu ôm một cái tiểu tử béo trắng đến đây. Hắc hắc, cái này, ta, sư đệ theo mẹ a. Triệu Tinh Thần vui nở hoa rồi. Cố ý nói, đánh giám, người nhìn cái này cái mũi, con mắt, cái kia điểm không giống ta. Làm sao có thể theo mẹ? Yến Đạo Tử nổi giận. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hạo Thiên lão tổ lại là một trận cười to. Yến Đạo Tử mới biết mình trúng kế. Ác hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Sư đệ, ngươi công lực quá kém. Ta cái này lão sư huynh liền giúp ngươi một cái đi. Triệu Tinh Thần nói, ngón tay búng một cái. Bay ra một tòa đài sen. Lập tức liền đem Yên Phi Dương hút tại bên trên. Không lâu, thời quang tháp mở ra ép xuống, bao phủ lại Yên Phi Dương. Triệu Tinh Thần huy sái ra tiên thủy, tự mình động thủ là Yên Phi Dương tẩy tủy phạt xương. Tiên dược không ngừng dội tại sư đệ trên người. Mấy canh giờ qua đi, Triệu Tinh Thần lau vệt mồ hôi. Đài sen mở ra, đem sư đệ đưa cho trả lại cho sư mẫu. Lão phế vật, ngươi xem một chút, con của chúng ta đại thừa cảnh. Lâm Thoại Mi vui đến lệch miệng, liền thoáng một cái đại thừa a. Không thể nào, Yến Đạo Tử căn bản cũng không dám tin tưởng. Tranh thủ thời gian ôm qua nhi tử đến một trận tìm tòi. Cuối cùng, miệng cũng vui vẻ sai lệch, liên tục gật đầu nói. Thật đúng là đại thừa, mà lại, vừa đến đã đại thừa lục phẩm. Ha ha ha, tiếp qua mấy năm. Ta nhi tử cũng tán tiên. Tạ Yến đạo tử loại chính là Châu A. Chấm ngoặc kép, kia là nhà ngươi đệ tử bảo bối lợi hại. Không phải ngươi lợi hại, Lâm Thoại mi hừ nói. Cùng phu nhân vuốt ve an ủi một đêm về sau. Ngày thứ hai, Triệu Tinh Thần liền ngựa không dừng vó bắt đầu bồi dưỡng cường giả kế hoạch. Chính mình tu di không gian bên trong bắt được cao thủ cũng không ít. Triệu Tinh Thần đầu tiên đem phu nhân thực lực tăng lên tới nhân tiên thập phẩm cảnh. Một trai một gái trực tiếp cất cao đến nhân tiên nhất phẩm. Tiếp theo, Yến Đạo Tử, Hạo Thiên Lão Tổ, Đường Thiên Dương đám người đều chiếm được lợi ích thực tế. Phân biệt đề công một tới cấp 4. Đương nhiên, tất cả đều là di hình đoạt hồn, hiệu quả. Đường Thiên Dương quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lập tức từ nhân tiên ngũ phẩm cảnh vượt đến nhân tiên thập phẩm. Cái này đoán chừng chỉ có thần Phật mới có thể có thủ đoạn đi. Trưởng môn, Vạn Khí Tông bị Nguyên Thông giáo bức hiếp, lúc này. Triệu cô độc tiến đến bẩm báo nói. Diệt môn đều đáng đời. Quản nó, Đồng Tam Hư nói. Tình huống thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Vạn Khí Tông còn tính là kiên cường. Liều mạng chống cự. Bất quá, Nguyên Thông giáo đột nhiên xuất hiện một cái đại tinh tinh. Cái kia đại tinh tinh công lực cao. Trịnh Bình Thông liều chết chống lại. Bất quá, hình như nhanh không chống nổi. Triệu cô độc nói. Đại tinh tinh, lai lịch gì? Đồng Tam kinh ngạc. Hỏi, nghe nói là Nguyên Thông thượng nhân một cái nô tài. Gọi tinh nô. Triệu cô độc đáp nói. Gọi Đường Thiên Dương dẫn người đi qua. Đúng, Đồng Tam, người trong bóng tối nhìn chằm chằm chính là. Nếu như không tất yếu xuất thủ liền không cần xuất thủ. Chúng ta trước mắt còn phải ẩn giấu thực lực. Đánh lui đại tinh tinh chính là. Triệu Tinh Thần nói. Được, Đồng Tam nhẹ gật đầu. Đi theo Đường Thiên Dương mang đám người đi ra. Lần trước Thanh Long Bảo Tổng đã bị chúng ta hủy. Hạo Thiên Tông thanh danh đại trấn. Lần này Nguyên Thông thượng nhân thế mà phái ra hắn tinh nô tới. Mặt ngoài bên trên nhìn tựa như là đang bức bách Vạn Khí Tông quy thuận. Kỳ thực, ta xem là hướng về phía chúng ta tới. Lệnh Vô Tùng nói, Vạn Khí Tông đối bọn hắn tới nói cũng không nhiều lắm trọng yếu. Sở dĩ, lần này tới là thử dò xét chúng ta thực lực. Bởi vì, ta mới phái ra Đường Thiên Dương đi qua. Bởi vì, Đường Thiên Dương một mực tại trong tông môn. Cũng không cùng lấy chúng ta đi thiên hải. Sở dĩ, hư hư thật thật, chúng ta còn muốn ẩn tàng chút thực lực. Muốn để Nguyên Thông giáo không nghĩ ra mới là. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Đường Thiên Dương nếu như bước đi tinh nô. Vậy chỉ có thể nói Đường Thiên Dương gần nhất tiến bộ rất lớn. Cùng chúng ta cũng không quan hệ nhiều lắm. Bọn hắn giống nhau sẽ cho rằng Đường Thiên Dương gần nhất có kỳ ngộ. Sở dĩ thực lực tiến bộ như thế nhanh. Bất quá, Trang Kiến Cường nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Đường Thiên Dương công lực là tại trưởng môn ngươi trở về sau mới đột phá tăng lên. Triệu Trấn, Dương cười nói. Ta đã giao đãi Đường Thiên Dương. Muốn giả được vứt đem hết toàn lực. Đồng thời, lấy người đông thế mạnh đến bách ép tinh nô. Triệu Tinh Thần nói. Gần nhất nghe nói Trang Nhược Lan trải qua Nguyên Thông thượng nhân tự mình điều giáo. Nàng đã thoát thai hoán cốt. Nghe nói, Nguyên Thông thượng nhân đem năm đó từ một tòa cổ tiên phủ ở bên trong lấy được bảo vật dùng để bồi dưỡng Trang Nhược Lan. Đồng thời, hái linh khí của thiên địa. Nhưng Nguyên Thông giáo tất cả linh thiện sáng tạo ra Trang Nhược Lan. Mà Trang Đình Đông đã đem chức trưởng môn truyền cho nàng. Liền không biết được Trang Nhược Lan đến cùng đạt đến loại tình trạng nào. Lệnh Vô Tùng nói. Chỉ sợ làm Nguyên Thông thượng nhân thất vọng. Tại trước mặt trưởng môn. Nàng tính cái gì? Triệu cô độc một mặt khinh thường nói. Lại không thể điều lấy nhẹ tâm. Chúng ta có một ít bí môn pháp thuật tăng lên công lực. Chẳng lẽ Nguyên Thông thượng nhân liền không có sao? Này người thật không đơn giản. Tuy nói cùng năm đó ma chủ. Tiên triều đế quân so sánh là hậu bối. Nhưng là, hắn tuyệt đối coi là một đời nhân tài mới nổi bên trong vương giả. Lệnh Vô Tùng một mặt nghiêm túc. Nói, Nguyên Thông thượng nhân bất tử. Hắn một cái yêu thú nô mới đều lợi hại như thế. Liệu tất, bên cạnh hắn hẳn là còn có không ít cao thủ. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Hết thảy, Hoa Quả Sơn Phúc Địa đại chiến liền có thể biết được. Giang Hạ nói, đoán chừng Nguyên Thông giáo muốn đem chúng ta nhất cử tiêu diệt tại Hoa Quả Sơn Phúc Địa. Triệu, Trấn Dương hừ nói, chúng ta không bằng mượn này cơ hội đem bọn hắn phản tiêu diệt tại Hoa Quả Sơn. Giang Bình thừa, hừ nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Liền nên như thế, Triệu Cô Độc một mặt hung tướng nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.